Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Tăng lên điên cuồng thực lực. Được rồi, chúng ta tìm một cái có nước địa phương, sẽ ở đó xung quanh tạo nhà ở lại đi. Si Phong đi đầu hướng về xa xa bay đi. Trên tốc độ tận lực chậm một chút, để những người này tốt đuổi tới Mishima Kaze cùng Niwa Kaito một câu nói cũng không dám nói. Dù sao trước cùng Si Phong có cửu oán, thế nhưng Underworld tựa hồ đã khoan dung bọn họ, vì lẽ đó chỉ còn thành thật hơn làm việc cái gì là được sau một ngày. Si Phong đứng ở một cái không nhỏ hồ nước vừa nói. Nơi này thế nào? Ánh mắt của mọi người ở bốn phía không ngừng đánh giá. Hakuyuki lúc này nói rằng, tầm nhìn trống trải, hồ phía trước có sườn núi có thể ngăn cản. Chúng ta ngay ở chung quanh đây xây nhà là được, nếu mỹ nữ đều lên tiếng. Như vậy liền bắt đầu đi. Đại gia hiện tại đi đốn cây, thu thập cành cây lá cây, đều động lên. Si Phong vỗ tay một cái nói rằng, lại như là một cái khai thác người bình thường, Kurosawa Ichinami lấy ra hắc thước trực tiếp một thước con bổ vào trên một cây đại thụ. Đại thụ kia lập tức bị từ gốc chặt đứt, ngã trên mặt đất. Nishio Yuta dùng dưa hấu đao chém đại thụ. Mặc dù có chút lao lực, nhưng dưa hấu đao khá là sắc bén, vì lẽ đó cũng coi như là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vô Vương Lam Kose không thích hợp chặt, hắn liền đi thu thập lá cây cành cây. Niwa Kaito cũng giống như vậy. Mishima Kaze đúng là sử dụng kiếm chém đứt cây cối. Ochiai Minato chỉ có thể dùng quyền đánh cây. Nửa giờ sau, bên dưới hồ nước rừng cây liền bị chặt cây, rơi mất một đám lớn. Giờ khắc này gỗ đã trồng chất như núi, cái gì nhà đều làm được đi ra. Si Phong tay trái cầm đoản đao, tay phải dùng không khí thao túng đem những này bị chém đứt cây cối lơ lửng giữa không trung. Sau đó đoản đao không ngừng vung vẩy, đem gỗ lấy. Si Phong suy nghĩ hình dạng cắt chém. Sau mười mấy phút, hết thảy gỗ bị Si Phong cắt chém thành muốn hình dạng. Sau đó Si Phong vung tay lên, những kia gỗ liền trên không trung bị ghép lại thành một cái nhà. Sau đó rơi ở trên mặt đất. Phòng này rất bóng loáng, không có loại kia đại thụ thô cảm giác, hơn nữa không gian không nhỏ, 70-80 bình phương là có. Bên trong có bàn ghế, còn có bồn tắm, giường gỗ, cái gì đều có làm liền một mạch. Underworld, ngươi thật là lợi hại a. Chúng ta thực sự là cùng đối với người. Arashi lúc này cũng cảm thấy Si Phong rất hữu dụng. Xem ra các nàng lưu lại cũng không có lựa chọn sai. Theo thời gian trôi đi, hoàng hôn đến thời điểm tất cả mọi người nơi ở toàn bộ đều hoàn thành. Arasan cùng Hakuyuki ở một cái phòng ở. Các nàng hai người nhà có 100 bình phương, hai thất, hai vệ, một chù một phòng, còn rất như sự việc. Những người còn lại nhà cách cục đều không khác mấy, đều là 70-80 bình phương, nên có đồ vật đều có. Cuối cùng Si Phong còn đơn độc lấy một cái ăn cơm nhà. Bên trong chỉ có một cái vòng tròn lớn bàn, sau đó là cái ghế, cái gì dùng để đại gia ăn cơm chiếu sáng đồ vật. Tất cả mọi người nano tồn trữ trong dương đều có một ít có thể nạp điện chiếu sáng thiết bị, thế nhưng nơi này không có điện, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Si Phong cũng không để ý loại này, hắn tự thân chính là điện, có thể vô hạn dùng bóng đèn. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng những thứ đồ này, còn có chứa đựng điện lực chứa đựng hòm, nói chung sinh hoạt lên hết thảy đều không cần bận tâm, lại như là ở thâm sơn trong lão lâm ở biệt thự. Dưỡng lão khái niệm buổi tối đến, tất cả mọi người chuẩn bị xong phòng của mình sau, đại gia đang dùng cơm trong phòng ngồi xong. Si Phong từ không gian trong kho hàng lấy ra một đống mỹ thực nói rằng, ngày hôm nay là ngày thứ nhất, đáng giá kỷ niệm chúc mừng một hồi, vì lẽ đó ăn xa hoa một ít, sau khi chúng ta liền phải tiết kiệm ăn, tất lại còn có lâu như vậy thời gian đây, ha ha, đa tạ hắc dạ huynh đệ. Đại gia cụng ly. Kurosawa Ichinami cao hứng cầm trong tay rượu đỏ chén dơ lên, tất cả mọi người cũng đều rất cảm tạ Si Phong vì bọn họ kiến tạo nhà, dồn dập cầm chén rượu lên. Đại gia uống một hơi cạn sạch, tiếp theo chính là ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Đại gia uống có chút hài lòng, trước không vui cũng đều quên đến không còn một mống. Tỉ như Ochiai Minato, Mishima Kaze cùng Niwa Kaito, hiện tại này ba cái đối với Si Phong nhưng là phục vô cùng. Căn bản không có nửa điểm ý niệm khác, gần như ngày hôm nay liền kết thúc. Đừng uống quá nhiều, dù sao nơi như thế này không an toàn, Si Phong đứng dậy căn dặn một câu. Sau đó chính mình về phòng trước, những người còn lại ăn được sau cũng lục tục trở lại trong phòng của chính mình. Buổi tối có chút thanh âm kỳ quái từ đằng xa truyền đến. Một ít tất tất tác tác âm thanh không dứt bên tai. Tựa hồ đang hướng về bên này tới gần. Si Phong biết những thanh âm này đều là một ít dã thú. Có chút nhưng là khá lớn côn trùng cái gì. Nhìn thấy bên này có tia sáng liền bay đến nơi như thế này, châu chấu đều có người bàn tay lớn như vậy, có chút con nhện so với người đều lớn hơn. Phi thường khủng bố, nói chung nơi này vẫn là không thế nào an toàn, có điều phải tăng cường bên này phòng ngự biện pháp. Cũng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai lại nói. Si Phong giờ khắc này ngồi ở chính mình trong phòng. Trên ghế, bắt đầu rung động nhận thưởng đĩa quay. Hắn muốn bắt đầu trở nên mạnh mẽ, liền rất mạnh, mới có thể không sợ tất cả đồ vật theo Si Phong nhận thưởng. Từng loại đồ vật xuất hiện, cô xê tăng lên đan cũng từng viên một xuất hiện, thế nhưng xác suất không cao lắm, trên căn bản đều là ăn đồ vật, cùng một ít xuyên đồ dùng. Trước cho Tenia Ida dùng bàn chải đánh răng cũng rút ra, nói chung kỳ kỳ quái quái đồ vật rất nhiều. Một canh giờ qua đi, Si Phong đem cứu vớt điểm đánh còn sót lại 1000. Mà giờ khắc này ở trên bàn của hắn tổng cộng có hơn 50 viên cô xê tăng lên đan. Còn có 30 mấy viên luyện khí đan Si Phong từ chính mình không gian trong kho hàng lấy ra sắp. Tới 90 quản về kép hình thuốc thử. Hít một hơi thật sâu. Những thứ đồ này toàn bộ đều hấp thu. Phòng trừng hắn có thể đứng ở một cái tiệm độ cao mới lên, đêm nay chính là ta trở nên mạnh mẽ ngày. Si Phong không chút do dự nào đem một viên cô xê tăng lên đan nuốt vào trong miệng, đan dược trong nháy mắt hóa thành kinh nghiệm thêm ở không khí thao túng lên. EXP cộng 300, viên thứ hai đồng dạng là 300 EXP. Si Phong liên tiếp ăn 10 viên cô xê tăng lên đan, đều là thêm 300 EXP. Không khí thao túng LV7, 3000-7400. Đã 3000, ăn nữa mười mấy viên ta là có thể nguyên tố hóa, Si Phong kích động nói. Chỉ cần không khí thao túng tiến vào nguyên tố hóa, hắn thì tương đương với sự tồn tại vô địch, bởi vì như vậy hắn là có thể biến thành không khí. Người khác muốn giết chết hắn hầu như không thể, vô sắc vô vị. Không khí chí mạng nhất, a nghĩ đến xung quanh đều có người. Si Phong đem tất cả mọi thứ đều cất đi, sau đó trực tiếp từ trong phòng chạy ra ngoài, hướng hồ nước sau bay đi. Si Phong rơi vào hồ nước sau dưới sườn núi. Nơi này không người nào có thể nhìn thấy, lấy ra cô xê tăng lên đan trực tiếp ăn 11 viên xuống. Đem những kinh nghiệm này tăng lên tới Thunder King. Thunder King LV7. 1207400. Chúc mừng ký chủ Thunder King đến LV7. Si Phong hít một hơi. Này quá đơn giản, thực lực tăng lên như ngồi chung hỏa tiễn giống như vậy. E sợ hiện nay trên thế giới chỉ có một mình hắn có loại này nghịch thiên bản lĩnh. Không đúng, hay là còn có một cái, chính là cái kia sinh vật ngoài hành tinh Las. Nghĩ đến sinh vật ngoài hành tinh Las, Si Phong liền lập tức ăn 15 viên cô xê tăng lên đan xuống. Đem kinh nghiệm thêm ở không khí thao túng lên. Sau một khắc, Si Phong thân thể đột nhiên nổ tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.